Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 1076, vừa rồi ai đánh lén ta? Lâm Phong cũng không dám khinh thường, dù sao mình đây không phải chính quy độ kiếp thủ đoạn, mà là thiên chủ đại lão tự tay hỗ trợ họa một đao đi lên. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, cái kia có thể gặp phiền toái. Lâm Phong vội vàng nhắm mắt, cơ hồ trong nháy mắt bên trong quét ngang bản thân thân thể mỗi một chỗ. Phát giác được vô luận từ góc độ nào mà nói, trong cơ thể mình đều không có vấn đề gì cả. Thậm chí bản thân cảnh giới rất mạnh, đem tích lũy trường sinh khí tức lực lượng đều bức ra một bộ phận. Này chủng loại tựa như ăn gian tu luyện thủ pháp, khả năng thực không phải bình thường cảnh giới. Dù sao thứ thất ngân thời điểm chịu 10 đao, trong đó 2 đao lực lượng tiêu ma không sai biệt lắm, không ảnh hưởng nhiều lắm. Mặt khác mấy đao cũng thông qua dị thú truyền ra ngoài. Bản thân trên thực tế chỉ đã nhận lấy 1 đao mà thôi. Nhưng chung quy là môi giới bản thân, khẳng định có ảnh hưởng. Thứ bát ngân thời điểm thậm chí đã mất đi cơ hội lên trước, lại bị thiên chủ đại lão cho bù đắp lại. Từ kết quả nói, nhất định là mạnh hơn bình thường lên cấp tu sĩ. Nhưng cụ thể mạnh hơn bao nhiêu, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng tính không ra. Tạ đại lão quan tâm, ta thực sự không có vấn đề gì. Nhìn nhất đại đại lão bộ dáng này, Lâm Phong liền minh bạch nàng tự mình lại giở trò quỷ. Chỉ là không biết vì sao, nàng một lần này giống như không có gài bẫy bản thân. Kỳ quái, nhất đại đại lão chính mình cũng không quá tin tưởng. Nàng nghiêu bước như vậy bá đạo huyết thống, một cái trường sinh tiên cảnh giới ra hỏa rốt cuộc là làm sao chịu đựng. Nàng huyết dịch này đều có thể đem thánh nhân dọa chạy. Đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Bồ ma thụ một mực quan tâm chuyện bên này, giờ phút này nghe ngữ khí của nàng, không khỏi cau mày nói, ngươi lại bí mật đang gây sự tình. Ha ha, người nào nói, ta nhưng không có làm cái gì qua. Nhất đại đại lão cười cười xấu hổ, mọi người tại đây nội tâm không ngừng khinh bỉ. Bất luận nhìn thế nào, ngươi vừa rồi đều có đã làm gì, chỉ là không hiểu đã mất đi hiệu quả, cho nên không để ý bại lộ bản thân. Chó không đổi được đớp cứt, cũng chỉ có bồ ma thụ dám bẩn thỉu nàng một lần. Nhất đại đại lão không cam lòng nói, cái gì cứt chó, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, liền khi dễ ngươi thế nào. Bồ ma thụ bá khí đáp lại, hai người hết sức căng thẳng, đồng thời hướng về bên ngoài nhìn một chút, hẹn nhau ra ngoài đánh một trận. Giữa sân tình huống thay đổi trong nháy mắt, mọi người trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong nói, chúng ta có muốn hay không đi ngăn cản các nàng? Làm sao ngăn cản? Lâm Phong nở nụ cười khổ, bị nhất đại đại lão miểu sát tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Sau đó nhất đại đại lão bị bố ma thụ miểu sát tràng cảnh lại nổi lên trong lòng. Cũng có thể miểu sát người tồn tại, lẫn nhau đánh lên bản thân những cái này pháo hôi có thể làm sao? Tiểu đại lão hết nhìn đông tới nhìn tây nói, một kiện việc nhỏ, các nàng cũng sẽ không đánh nhau chết sống, nhiều lắm thì quá nhàn, hoạt động một chút gân cốt thôi. Nàng xem như còn sống đại thánh cấp bậc nhân vật, nói lời này vẫn có độ có thể tin. Lâm Nhược Vũ nhìn xem nàng, nhíu mày một cái nói, ngươi gần nhất làm sao bảo dưỡng thân thể, làm sao có điểm là lạ, quái, quái chỗ nào? Tiểu đại lão kinh hô lên, nhìn nhìn thân thể của mình, tựa hồ không có vấn đề gì nha. Lâm Phong cũng tò mò trông đi qua, Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái mới lên tiếng, luôn cảm giác nàng có đôi khi siêu có nữ nhân vị. Nhưng là cái này bề ngoài thoạt nhìn lại rất khó chịu, giống như là phát dục quá sớm một dạng. Ngươi có mau bệnh. Tiểu đại lão phất phất tay, khinh bỉ Lâm Nhược Vũ một phen, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lâm Phong lãnh hội lực lượng của mình, không ngừng cau mày, thế nào? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, cảm giác có điểm lạ, chính ta cũng không nói lên được, tựa như là chín thú xảy ra vấn đề, ta trước nghiên cứu một chút. Lâm Phong tâm thần khẽ động, sau lưng kiếp tiên không gian xé rách, chín thú từ trong không gian chậm rãi đi ra, nương theo Lâm Phong cảnh giới tăng lên, bản mệnh pháp bảo loại hình lực lượng đều sẽ tăng lên. Mà chín thú căn nguyên ngay tại bản mệnh pháp bảo bên trong. Hai bên chiếu rọi phía dưới cũng càng thêm hoàn thiện. Mỗi một con dị thú kích cỡ đều rất nhỏ rất mini. Thoạt nhìn có loại khả ái cảm giác, nhưng lực lượng bản thân đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Cho dù là đại thánh tàn hồn, bộ phận này đại thánh tàn hồn nhiều lắm có thể phát huy ra trường sinh tiên cảnh giới lực lượng. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình cùng Lâm Phong dị thú tranh đấu, không chừng thất bại, các dị thú tất cả đi tới, từ 1 đến 9, cuối cùng là thao thiết dị thú, nó thuộc về lão út, so sánh mấy cái ca ca tỷ tỷ, thực lực yếu đến không đáng kể. Ngay cả Lâm Phong người sáng tạo này trong lòng đều là ghét bỏ. Cho nên hắn cuối cùng xuất hiện, nhưng cái bụng thế mà tròn vo, giờ phút này lại bị cắm ở kiếp tiên không gian bên trên. Phi thường nỗ lực muốn chui ra ngoài, hắn rất cố hết sức, bộ dáng này manh cực, tiểu thân thể dùng sức run rẩy, liều mạng hướng về bên ngoài chui ra, cho dù là liền lực lượng cấp độ mà nói. Hắn thủy chung là bị ghét bỏ một cái kia, nhưng lần này thế mà bắt sống không ít đại thánh tàn hồn hảo cảm. Khinh Nhu đại thánh thậm chí trực tiếp giúp hắn treo lên khí. Kể từ đó, thao thiết dị thú phảng phất có khí lực đồng dạng, dùng sức bắn vọt phía dưới, ở phí sức toàn thân khí lực về sau, rốt cục vọt ra, hắn một đầu quẳng xuống đất, giãy giụa muốn đứng lên. Tiểu thân thể đều đang run rẩy lấy, có thể thấy được có bao nhiêu cố hết sức, đại thánh tàn hồn đều nhịn không được vì hắn vỗ tay. Một lần này danh tiếng sức lực nhưng đủ, nhưng ngay lúc này, âm vải một tiếng truyền ra, trong nháy mắt hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ phòng ốc. Nhức mắt liền tại trận cao thủ đều thấy không rõ lắm tình huống. Bất quá tất cả mọi người là cao thủ. Phi thường trầm ổn đứng tại chỗ, từ bỏ con mắt, lấy thần thức liếc nhìn bốn phía, miễn cho lúc này trừ bỏ chuyện rắc rối gì. Thao thiết dị thú hắn chết, Khinh Nhu đại thánh trước hết kêu đi ra, Lâm Phong triệt để sợ ngây người. Cái gì? Thấy không rõ lắm tình huống, mọi người vội vàng lấy thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn. Lại là thao thiết dị thú bản thân nổ tung thanh âm. Nàng bây giờ thân thể thành mảnh vỡ, lưu lại một bãi rực rỡ chất lỏng. Phá lệ chú ý, Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, chất lỏng này có phải hay không khá quen? Tiền bối vừa rồi lấy được. Quân Tư đại thánh đáp lại nói. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, trước không nên gấp gáp. Cảm giác thao thiết không chết, dù sao cũng là thao thiết dị thú chủ nhân. Lâm Phong há lại không biết hắn trạng huống hôm nay, gia hỏa này chỉ là có chút suy yếu, không đến mức cứ như vậy xong đời. Thân thể bể nát vấn đề cũng không lớn, bởi vì thân thể kia bản thân liền là hậu thiên ngưng tụ mà thành, không phải tiên thiên tự mang. Nói đến cùng cái này thao thiết dị thú chỉ là từ một bộ phận huyết dịch làm căn cơ. Ký thác Lâm Phong lực lượng chỗ biến hóa ra, theo Lâm Phong cảnh giới lực lượng tăng lên, mới có bây giờ biến hóa. Phảng phất là đang đáp lại Lâm Phong lời nói, thao thiết dị thú phá toái thân thể chuyển động, một chút chút ngưng tập hợp một chỗ, lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn tựa hồ có chút không cam tâm, lần nữa lè lưỡi, đi liếm ăn trên đất chất lỏng, không sai biệt lắm đem chất lỏng liếm ăn sạch sẽ về sau. hắn thân thể lần thứ hai nổ bể ra. Loại chất lỏng này lực lượng rõ ràng quá kinh khủng, xa xa không phải hắn giờ phút này có thể thừa nhận. Nhưng mặc dù là như thế, Thao Thiết dị thú cũng không hề từ bỏ, liên tiếp bị tạc mở 8 lần. Lần thứ 9 thời điểm, hắn cuối cùng thành công, tròn vo thân thể hướng về một bên lật một cái, móng vuốt nhỏ dùng sức trên không trung vũ động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, xem ra vừa rồi họa một đao kia, lực lượng quá mức cường thịnh, chính ta hấp thu một bộ phận, hắn hút đi một bộ phận, cho nên mới sẽ cái dạng này. Khó trách nhất đại lão hỏi mình có vấn đề hay không. Khả năng nàng biết rõ lực lượng vượt chỉ tiêu, Lâm Phong tuyệt đối sẽ có nếm mùi đau khổ đến, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lâm Phong lực lượng trong cơ thể bề bộn, còn có một đầu cái gì đều ăn tồn tại. Thao Thiết bản thân liền là Lâm Phong chắp vá mà đến. Lực lượng không hoàn thiện thì cũng thôi đi, ngay cả tiến hóa cũng không tính là hoàn mỹ. Thời gian dần qua kéo lên lùi về, nghĩ luyện hóa cỗ này lực lượng, đoán chừng là rất không có khả năng sự tình. Dù sao thứ này quá bá đạo, nhưng là chính là bởi vì bá đạo, Thao Thiết dị thú đưa nó nuốt vào thể nội, không ngừng ma luyện bản thân, mới có thể hướng về càng hoàn mỹ hơn tư thái tiến hóa. Điểm ấy từ hắn ngay từ đầu chìm chịu không nổi, đến bây giờ có thể miễn cưỡng tiếp nhận liền có thể nhìn ra. Nếu là lấy ăn làm chủ đề lực lượng, tự nhiên là cần một cái như sắt thép dạ dày, tối thiểu nhất không tự bản thân ăn hết đồ vật, sinh ra tiêu hóa kém tác dụng phụ. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác đây cũng là một cỗ lực lượng. Lâm Phong gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng vật này là một lần duy nhất, ta mỗi một lần đều có thể biêu một chút ra ngoài. Sợ là thánh nhân đối mặt đều sẽ quá sức. Là như thế nào biêu pháp? Lâm Nhược Vũ ở Lâm Phong một bên nhìn quanh, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phong tiện tay hướng về bên ngoài đẩy một trường nói. Biêu biêu, lấy Thao Thiết dị thú làm môi giới, cực kỳ bé nhỏ một cỗ lực lượng phun ra ngoài, tựa như giọt nước mưa, trán phóng rực rỡ sắc thái, thoạt nhìn phá lệ động người. Theo sát phía sau là một tiếng hét thảm truyền đến. Lâm Phong biến sắc, nhìn hai bên một chút. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ nói, không tốt, ta rước lấy phiền phức, chạy mau. May mắn Huyền Vũ Phong là cung điện cấu tạo, cho nên cửa ngầm rất nhiều, chí ít Lâm Phong vị trí liền có mấy cửa ra có thể rời đi. Lâm Phong cũng không quên cùng chư vị cao thủ cáo biệt, lúng túng nói, một lần này thật sự là lãnh đạm chư vị tiền bối. Chờ qua một kiếp này về sau, vãn bối sẽ lên cửa thỉnh tội. Quân Tư Đại Thánh híp mắt nhìn về phía Lâm Phong nói, không có gì lãnh đạm không chậm trễ, cũng hoặc là nói đem cái này xem như tiêu khiển thật có ý tứ. Ngươi chính là chạy mau a, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Lâm Phong chân trước vừa mới lao ra, chân sau nhất đại lão liền chạy vào. Nàng há mồm liền phun nói, vừa rồi ai đánh lén ta? Rất nhiều đại thánh đứng chết chân tại chỗ. Tình cảm vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là của ngài a. Quân Tư Đại Thánh trầm mặc một chút mới lên tiếng, ở tiền bối xem ra, lấy vãn bối đám người thực lực thật có thể đánh lén ngài sao? Nhất đại lão mi tâm đau nhức, gắt một cái nói, ta nhổ vào, bình thường mà nói đương nhiên không được, nhưng là dùng ta lực lượng đánh lén ta, thực uổng cho các ngươi nghĩ ra. Nàng quét mắt một cái bốn phía, trầm giọng nói, Lâm Phong đây, vừa rồi liền đi, vương bát đản, chân trước thu ta lực lượng, chân sau liền ném ra đánh ta. Chưa từng thấy ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa hạng người. Khinh Nhu Đại Thánh hảo tâm nói ra, hắn cũng không phải cố ý, tiền bối ngài tới vô ảnh đi vô tung, ai biết vừa vặn liền đập trúng ngài. Ta nhổ vào,